Chương 874, siêu cường chiến trận. Chương 874, mịt mờ tinh không, khuyết tán ra chừng thập quang năm không có vật gì. Số liệu vũ trụ bổn nguyên biến thành vùng không gian này, nhưng phàm là số liệu pháp tắc quét hình qua đồ vật đều có thể sao chép được. Đương nhiên càng là cao đẳng đồ đạc phục chế độ khó càng lớn, tiêu hao số liệu vũ trụ bổn nguyên cũng càng nhiều. Những số liệu này phép tắc đồ vật biến hóa, miễn là mang ra khỏi vùng không gian này thì sẽ tiêu tán. Dù vậy, cái không gian này cũng đã cực đoan chân quý. Khuyết thiếu đối luyện đối thủ, số liệu pháp tắc có thể quét hình cụ ổ cờ đơ ý hàn nở thành không sợ chết đối thủ. Luyện kim thuật thiếu kinh nghiệm, nơi đây có thể trực tiếp quét hình đồ vật biến hóa tiến hành song toàn chân thật tu luyện. Đáng tiếc duy nhất chính là, điểm này dường như cùng mộng chung thế giới có chút lặp lại. Bất quá cái này lặp lại đừng lo, gần số đã hạ quyết tâm tại chính mình áo thuật ma binh bên trong xâm la mộng giới bên trong dung hợp một bộ phận mảnh không gian này, kể từ đó đều biết theo vũ trụ bổn nguyên bên người, hắn có thể tùy thời cảm ngộ số liệu pháp tắc tăng cường siêu não tính toán lực. Thần ngục thú ngoại trừ nhiều hơn một con số thế giới, lại có là tiến hóa đến chủ thần tầng thứ. Loại này tầng thứ, thần ngục thú nội thế giới có thể nhốt không có phản kháng năng lực chủ thần, đồng thời hấp thu năng lượng vũ trụ tốc độ cũng nhận được kinh người tăng phúc, thần ngục thú tự thân là có thể sản xuất lượng nhất định chủ thần cấp thần huyết dùng để trồng trọt cùng nuôi thú. Chỉ là những thứ này sản xuất, kinh doanh tốt sẽ không bại bởi mạnh mẽ đại thần lực bao nhiêu. Có thần ngục thú phụ trợ trồng trọt vu sư cần ma pháp thực vật cùng nuôi trồng mỗi bên chủng ma thú. Pháp sư quân đoàn liền không nữa cần hắn không ngừng hướng ngoại giới mua rộng lượng tài nguyên tiến hành bồi dưỡng, có thể tự cấp tự túc tiến hành phát triển tốt. Cuối cùng, gần xô bắt đầu trải vớt sợi ma huyền thiên tôn áo thuật tri thức. Trong đó phần lớn, ở hôm nay niên đại đã là lạc hậu lý luận, dù sao đã qua 3.000 cái luân hồi kỷ nguyên, rất nhiều đồ vật đều đã sửa đổi. Thế nhưng có một số ít, lại ngay cả đường kim hệ thống pháp thuật cũng không có đạt được sâu như vậy độ. Mà là tối trọng yếu chiến trận, càng là có toàn bộ chiến trận cơ sở. Chiến trận, bản thân lì hệ nờ là cái trước 3.000 luân hồi kỷ nguyên những cái này hoàng kim khai phá ra kết quả. Đối với cái này chút, ma huyên thiên tôn tự nhiên có sâu đậm hiểu rõ. Nếu có thể toàn bộ hiểu rõ, thậm chí tự kéo lìn chút chiến trận đều không là vấn đề. Còn như hắc kỵ sĩ sử dụng chiến trận, càng là ma huyên thiên tôn san nở dê tạo ra thích hợp pháp hệ chức nghiệp giả đỉnh tiêm chiến trận. Hoàn chỉnh chiến trận, tên thật là Tử Vong Thiên Quốc. Tử Vong Thiên Quốc là một pháp thuật chỉ là chiến trận này cốt lõi nhất trụ cột. Chân chính Tử Vong Thiên Quốc chiến trận có thể mang trong chiến trận hết thảy hai phe địch ta người chết trận hóa thành tử linh, sau đó đồng thời gia trì tốc độ pháp tắc, không phải diệt pháp tắc, không gian pháp tắc, năng lượng bạo phá pháp tắc cùng tử vong pháp tắc. Hoang cổ tinh vực, vì sao tất cả tử linh đều đã hủy diệt còn có thể tiếp tục tồn tại? Bên ngoài nguyên nhân căn bản cũng là bởi vì Tử Vong Thiên Quốc chiến trận. Đừng xem bọn họ lúc đó một đường phá hủy không ít tử linh, kỳ thực những thứ này tử linh chỉ cần thời gian nhất định là có thể một lần nữa đồ vật biến hóa. Nắm giữ chiến trận này miễn là chiến trận không phá, bên trong chuyển hóa tử linh sẽ bất tử bất diệt không ngừng sống lại tham chiến. Muốn nói khuyết điểm, Tử Vong Thiên Quốc chiến trận cũng có hai cái. Một, là chiến trận này người thi triển phải nắm giữ tử vong pháp tắc. Thứ hai, là chiến trận này chế tạo tử linh không có trí tuệ không thể tu luyện tiến lên giai, nhưng là lại sẽ bảo lưu cực kỳ cao cấp chiến tranh bản năng, mặc dù trước khi chết là một đám ô hợp chi chúng, bị chuyển hóa thành tử linh phía sau đều sẽ sản sinh siêu cường chiến tranh rèn luyện hàng ngày. Ngược lại cũng không coi là thua thiệt, gần xô lắc đầu cười. Dưới tay hắn pháp sư quân đoàn, xem ra là cùng chiến trận này vô duyên. Bất quá hắn thủ hạ chính là ưu linh binh đoàn, cũng là phi thường thích hợp chiến trận này. Ưu linh binh đoàn diệt tuyệt sinh mệnh hút đi chân linh cùng linh hồn, không lưu hạ thi thể không có bao nhiêu giá trị lợi dụng, có Tử Vong Thiên Quốc chiến trận này ưu linh binh đoàn thực lực lại đủ để bạo tăng rất nhiều lần. Nửa ngày về sau, gần số đi qua hoàng tộc nô ấn đem Tử Vong Thiên Quốc chiến trận giao cho toàn bộ vương tộc ưu linh. Nắm giữ chiến trận không phải một sớm một chiều, trước mặt tốt nhất cách làm là để thăng ưu linh binh đoàn lực lượng. Vẫn còn ở truyền kỳ trở xuống ú linh binh đoàn đối với hắn hôm nay trợ giúp đã không phải quá lớn, ít nhất cũng phải có một bộ phận trưởng thành đến truyền kỳ tầng thứ khả năng có thể chịu được trọng dụng. Ly khai khoang, chỉ thấy Hồng Mai Thiên Chu rừng sát ở tù thần đỉnh núi hình ngục bên trong. Thiếu chủ, ngài tỉnh. Một cái nhân tộc chân thần đón cung kính nói rằng. Sư tôn đâu, gần số hỏi. Hồng Mai đại nhân đi trước hoàng hôn chiến trường. Nhân tộc chân thần cẩn thận nói rằng, ta hiểu được, sư tôn có lời gì lưu lại sao? Gần sổ cao mày nói. Hắn đương nhiên biết Hồng Mai làm sao vậy. 8/10 là như thế, lại một lần nữa không áp chế được trong cơ thể sát ý. Hồng Mai lão đầu chỉ là thông thường hoàng kim, thế nhưng chiến lực của hắn mạnh phi thường, được xưng vũ trụ thứ nhất sát thần. Ba đại hóa thân tính cách độc lập bất quá là dùng để chấn áp trong cơ thể sát khí. Một ngày không chấn áp được liền cần phát tiết ra ngoài. Thông thường lúc này, đều sẽ đi trước hoàng hôn chiến trường tiến hành phóng thích. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn là đừng nghĩ đến khi Hồng Mai lão đầu phản hồi thái cổ thần ngục liên minh. Chủ nhân lưu cho thiếu chủ cái này. Nhân tộc chân thần chỉ gần sổ sau lưng Hồng Mai Thiên Chu. Gần sổ quay đầu nhìn một cái, chỉ thấy Hồng Mai Thiên Chu thu nhỏ lại đến lớn chừng ngón cái bay về phía hắn. Cái này dĩ nhiên không phải Hồng Mai Thiên Chu bản thể, mà là Hồng Mai Thiên Chu phân hóa năng lượng thể, tiếp nhận năng lượng thể. Hồng Mai lão đầu còn để lại ý thức bắt đầu hướng hắn giới thiệu cái này năng lượng hình chiếu dùng ra. Miễn là ném ra, cái này năng lượng hình chiếu có thể dẫn hắn trong nháy mắt đào tẩu. Ngay cả là một dạng hoàng kim, đều đuổi không kịp loại này trạng thái Hồng Mai Thiên Chu năng lượng hình chiếu. Thế nhưng tương ứng, cái này hình chiếu chỉ có thể sử dụng 3 lần. Không cần phải nói, gần sổ đều biết Hồng Mai Thiên Tôn là có ý gì. Đây là cổ vũ hắn đi ra con đường của mình, thế nhưng ra ngoài mạo hiểm có thể gặp phải các loại chí mạng tình huống. Cái này Hồng Mai Thiên Chu hình chiếu cho hắn 3 lần tuyệt cảnh gặp sinh cơ hội, còn dư lại liền muốn nhìn chính hắn. Ly khai hình ngục, gần sổ trực tiếp phản hồi tù thần sơn 1100 tầng. Từng ngọn ruộng bậc thang đại lục, tất cả phụ thuộc mầm móng đều là đóng cửa không ra, bọn họ số mệnh toàn bộ bị quất ra đi. Bây giờ từng cái chính là không may thời điểm đừng nói đi ra khỏi cửa, ngay cả tu luyện mỗi một người đều không dám vào được. Nửa tháng sau, gần sổ ly khai tù thần sơn. Nửa tháng này, đã đầy đủ hắn thu mua lòng người. Đương nhiên loại này chính và phụ quan hệ căn bản không bền chắc, trên thực tế hắn cũng không trông cậy vào loại này chính và phụ quan hệ. Hắn chỉ là ở thần ngục thú rời đi trong lòng núi gian kiến tạo một tòa hiến tế tế đàn. Đi qua cái này tế đàn, những thứ này phụ thuộc là có thể trực tiếp hiến tế tài nguyên cho hắn, mà hắn có thể thu được những tư nguyên này ngược lại hiến tế cho bất hủ kim tiểu. Đi qua bất hủ kim tiểu đạt được các loại bọn họ cần bí thuật truyền thụ cho bọn họ. Loại này lợi ích liên hệ, mới là lẫn nhau chính và phụ quan hệ tốt nhất cam đoan. Chỉ cần những người này biểu hiện ra thân phục, hắn cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt, chờ hắn vu sư chức nghiệp đột phá bán thần trở thành cường giả chân chính. Đến lúc đó mới là đứng đắn triệt để thu phục những thứ này chi nhanh cái kia một ngày. Giải quyết xong tất cả. Gần sổ cưới tiểu hồng ô Mai Thiên Chu đi trước vũ quang vũ trụ. Đơ S, tạ ơn tạ thư diêu 911-588 khen thưởng, cảm ơn nhân vật chính, ERT 6335, bạn đọc 1509-1218-4136-206, ZE 2010, xuyên qua bên trong ZE thương tâm, lạc đường tâm duyên khen thưởng.